Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Phủ quốc công đột nhiên xuất hiện một tiểu thư dòng đích, đừng nói là Úc Vân Từ giật mình, người khác cũng cảm thấy kinh ngạc giống như nàng. Theo lời truyền ra từ phủ thành quốc công, mọi người rốt cuộc đều hiểu được vị thất cô nương này là thế nào. Nguyên lai là 2 năm sau khi thành quốc công phu nhân sinh ra An Phi thì còn sinh ra một nữ nhi nữa. Những thế gia giống như phủ thành quốc công, sau khi con cháu được sinh ra thì đều sẽ được kiểm tra bát tự một lần. Vì thế sau khi vị thất cô nương này được kiểm tra bát tự xong liền dọa vợ chồng thành quốc công sợ tới mức không dám lộ tin của nàng ra ngoài. Ngay cả tin hỷ đứa nhỏ ra đời cũng không dám truyền ra, bởi vì nàng có tướng khắc cha khắc mẹ. Phạm thị ôm con gái nhỏ khóc trống một hồi, mời vài vị tăng nhân đắc đạo tìm kiếm phương pháp hóa giải nhưng cũng không được. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thanh Tiên Cô của Ngọc Trinh Quan nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tu đạo sửa mệnh. Vì thế thành thất cô nương từ nhỏ đã đi theo Nguyên Thanh Tiên Cô sống ở trong đạo quan, mãi đến năm 2 năm tuổi mới trở về nhà. 3 ngày sau, rốt cuộc Úc Vân Từ cũng gặp được người dì nhỏ gửi thiệp cho nàng. Lúc Liễu Thị dẫn nàng vào thính đường, nàng liền nhìn thấy một nữ tử với khuôn mặt lạ lẫm. Khuê danh của thành thất cô nương là Thành Băng Lan, ngoại hình có 5 phần giống với Phạm Thị, cũng có 3 phần tương tự với nàng. Có lẽ là do hàng năm ở tại đạo quan mà sắc mặt của nàng ta có phím một tia xanh lá. Dì nhỏ ngồi cách Phạm Thị có chút xa, khuôn mặt nghiêm nghị, cảm giác có chút khó chịu, nửa điểm tươi cười cũng không có. Ánh mắt lại càng lạnh băng, sắc bén, thậm chí là có chút lệ khí. Lệ khí, cảm giác thù địch, ngang ngược, bạo ngược. Vân Từ gặp dì nhỏ ạ. Thành Băng Lan nhìn nàng, thật nghiêm túc mà dò xét từ đầu sợi tóc đến hoa văn ở trên giày, không hề buông tha bất luận một chi tiết gì. Nhìn tới nỗi trong lòng nàng có chút nao nao, chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Ngươi chính là Vân Từ đi, đến chỗ dì nhỏ nào? Nàng nghe lời, đến gần Thành Băng Lan. Thành Băng Lan kéo tay nàng, trên mặt nhếch lên nụ cười, có cảm giác quái dị nói không nên lời, quả nhiên là có tướng mạo tốt, ngoại hình thật là giống với mẫu thân của ngươi. Không phải nói vị dì nhỏ này mới sinh ra không bao lâu đã bị đưa tới đạo quan sao? Sao nàng có thể gặp được mẹ đẻ của nguyên chủ? Nàng còn đang nghi hoặc ở trong lòng thì nghe được tiếng khóc nức nở của Phạm Thị, đại tỷ của con thương con, thường trộm đến đạo quan thăm con, cũng làm khó con còn nhớ rõ bộ dáng của nàng. Nếu là nàng ở trên trời có linh, biết con đã trở về nhà, không biết sẽ vui mừng tới cỡ nào. Bộ dáng của đại tỷ, nữ nhi làm sao sẽ quên được? Nàng nếu là thật sự ở trên trời, có linh, làm sao lại không phù hộ con gái của mình? Nữ nhi tuy rằng mới vừa hồi kinh, lại nghe được rất nhiều về chuyện Phương Thị khắc khe Vân Từ. Đáng thương đứa nhỏ không nương như Vân Từ, lớn lên trong tay thiếp thất, đại tỷ cũng thật là nhẫn tâm. Thành Băng Lan tuy rằng là bất bình thay nàng, nhưng lời này sao lại nghe cứ không đúng chỗ nào vậy? Úc Vân Từ quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Phạm Thị có chút âm trầm, nàng càng cảm thấy kỳ quái hơn. Đại mùi bạc mệnh, từ tỷ nhi lại là thời khắc đều không quên mẹ ruột, đại tỷ con ở trên trời có linh thiêng, đương nhiên là sẽ cảm thấy được an ủi. Còn từ tỷ nhi, nhiều năm như vậy là thật sự đã chịu khổ, cũng do Phương Thị đáng giận, vẫn luôn ngăn cản chúng ta, nếu không chúng ta đã đón từ tỷ nhi về phủ quốc công. Bằng không, há có thể để nàng chịu khổ mấy năm nay? Liễu Thị nói, bắt đầu lau nước mắt. Hốc mắt của Phạm Thị cũng trở nên ướt át, giống như nhớ tới con gái yêu. Thần sắc đau khổ. Úc Vân Từ thở dài trong lòng, nàng là tới làm khách, không phải là tới nhớ khổ. Hơn nữa vai chính hôm nay là vị dì bảy này mà, bọn họ cứ luôn nói về mẹ ruột của nguyên chủ làm cái gì. Bà ngoại, Vân Từ thời trẻ không hiểu chuyện, làm tổn thương tâm của mọi người, muốn trách thì mọi người cứ trách con đi. Thành Băng Lan nhìn nàng một cái, rũ xuống 2 mắt. Đứa nhỏ tốt, bà ngoại đau lòng con còn không kịp, làm sao sẽ trách con, Thành Thị nói. Ngừng rơi nước mắt. Liễu Thị vội vàng nhếch miệng cười, đưa tay ra hiệu bọn hạ nhân đi vào thay trà. Sau khi thay trà xong, nàng lại tự mình đổ một ly đầy cho Phạm Thị. Nương, ngày đại hỷ, thất muội vừa trở về nhà, chúng ta cũng đừng nói những chuyện không vui vẻ đó. Vẫn là con hiểu chuyện nhất, Phạm Thị thật vừa lòng con dâu cả, dùng khăn xoa xoa khóe mắt. Là nữ nhi nhắc tới trước mặt nương, còn nữa, diện mạo này của Vân Từ, nữ nhi vừa thấy liền không khỏi nhớ tới đại tỷ. Nữ nhi đáng chết, vừa nói liền chọc cho nương thương tâm, Thành Băng Lan nói, nét xanh xao trên khuôn mặt càng nặng hơn một chút. Phạm Thị làm sao sẽ trách cứ nàng, vội thở dài, không trách con, vì nương vừa nhìn thấy Từ tỷ nhi đến liền không khỏi nghĩ tới đại tỷ của mấy đứa. Mấy đứa nói không sai, Từ tỷ nhi hiểu chuyện, còn gả cho người trong sạch. Đại tỷ con nếu là biết thì nhất định là sẽ thấy vui mừng. Vân Từ, dì nhỏ ở trong núi không có thứ gì tốt, vòng tay này tặng cho con làm lễ gặp mặt đi. Nàng tự nhiên mà vuốt xuống chuỗi ngọc đàn hương ở trên cổ tay, mạnh mẽ đeo lên tay Úc Vân Từ. Úc Vân Từ không có cự tuyệt, nói một câu tạ ơn xong liền ngồi ở một bên. Trong lúc này, đôi mắt của Thành Băng Lan vẫn luôn nhìn nàng, sắc mặt không biết nên nói là thương tâm hay là thống khổ. Trên mặt nàng không lộ ra nhưng trong lòng lại càng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, tuy Thành Băng Lan nói là tưởng niệm mẹ đẻ của nguyên chủ nhưng đáy mắt lại không có nửa điểm độ ấm, thậm chí trong lúc lơ đãng còn biểu lộ ra hận ý. Không tới chốc lát, Thành Ngọc Anh liền đi vào. Sau khi hành lễ với các trưởng bồi rồi liền lôi kéo Úc Vân Từ rời đi. Phạm Thị thật vui vẻ nhìn thấy tình cảm giữa biểu tỷ muội bọn họ tốt như thế, còn ý bảo Thành Băng Lan, Băng Lan đã nhiều năm không ở trong kinh, chỉ sợ không biết trong kinh hiện giờ lưu hành cái gì. Không bằng con đi theo hai tiểu bối đi, tới phòng anh tỷ nhi trò chuyện. Thành Băng Lan sụ mặt nhưng cũng đứng dậy đi theo. Hai ngày trước Thành Ngọc Anh đã gặp người cô nhỏ này, đối với vận mệnh của cô nhỏ cũng có một ít động tình. Vừa nghe vậy thì làm sao lại không đồng ý, lập tức thân mật tiến lên định ôm tay Thành Băng Lan. Úc Vân Từ ở một bên nhìn thấy rõ ràng, Thành Băng Lan né tránh tay của Thành Ngọc Anh, đi ra ngoài trước một bước. Thành Ngọc Anh cười cười không để bụng, cô nhỏ vẫn luôn được nuôi ở trong núi, tính tình khó tránh khỏi có chút quái gở. Đúng thật là vậy. Hai biểu tỷ muội vội đuổi kịp Thành Băng Lan, không biết từ bao giờ mà bọn họ đã đi tới giữa vườn. Bụi phượng tiên đang nở thật diễm lệ, Úc Vân Từ không khỏi nhìn về phía móng tay của mình. Biểu tỷ, nếu không chúng ta đi nhuộm móng tay đi, Thành Ngọc Anh đề nghị xong liền tự mình đi hái hoa. Úc Vân Từ còn đang nghĩ ngợi nên làm sao để giết thời gian, bởi vì Thành Băng Lan vẫn luôn lạnh mặt, làm người khác khó chịu. Nghe xong Thành Ngọc Anh nói, nàng cũng duỗi tay đi hái. Hai người hái một đống lớn rồi bỏ vào trong cái sọt nhỏ mà hạ nhân đưa tới, nhìn qua thì hẳn là đủ rồi. Cô nhỏ, ngài cũng đi với chúng ta đi. Ánh mắt Thành Băng Lan hiện lên tia tàn khốc, giống như cực kỳ khinh thường mà hừ một tiếng, không được, Tục Nhan lại mì sắc, Tiêu Tôn sẽ không thích. Ta phải quay về đi chép đạo kinh, không đi với hai đứa nữa. Nàng nói xong liền nhấc chân rời đi. Thành Ngọc Anh sượng mặt, hơn nửa ngày mới hồi thần lại, quay sang cười xin lỗi Úc Vân Từ, cô nhỏ từ nhỏ đã nuôi ở trong đạo quan, sợ là không quen nhìn hành vi của chúng ta. Như vậy chúng ta cũng đừng miễn cưỡng nữa. Ta vừa mới nhìn màu trên móng tay biểu tỷ đã phai đi rồi, có thể thấy được là lần trước nhuộm quá nhạt. Hôm nay thấy canh giờ còn sớm, không bằng nhuộm nhiều vài lần đi, chúng ta cũng có thể trò chuyện. Tất nhiên là được mà, thịnh tình của biểu muội không thể chối từ, ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người đi tới sân của Thành Ngọc Anh, đi được một nửa. Thành Ngọc Anh lại cảm thấy hoa hôm nay hái có chút không đủ liền mệnh hạ nhân lại đi hái một ít. Những đóa hoa được hái về được tẩy sạch xong rồi bỏ vào trong nghiên bát, bằng mã não, sau đó dùng nghiên sử, cũng bằng mã não nhẹ nhàng đảo qua. Nghiên bát và nghiên sử là cái bát trũng và chày giả thuốc, giả tiêu. Dáng người của thiếu nữ đã hơi lộ ra nét lạ lướt, một thân váy áo màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Thành Ngọc Anh nghiêm túc mà nghiền hoa, mười ngón tay nhỏ dài, da trắng như tuyết, tư thái lại ưu nhã, động tác làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Úc Vân Từ ngồi ở một bên, nhìn nàng bận việc. Thầm nghĩ không hổ là cháu gái đích trưởng của đại thế gia cổ đại, dáng vẻ này, thật là làm người không tìm được bất luận tật xấu gì. Khoảng chừng một khắc nửa chung, sau, nhà đầu được phái đi hái hoa kia đã trở về, sắc mặt thật không đẹp. Một khắc nửa chung, khoảng 30 phút. Tiểu thư, biểu tiểu thư, nô tỳ không hái được hoa về, bởi vì mấy đóa hoa kia không biết đã bị cái gì đạp hư rồi. Thành Ngọc Anh dừng lại động tác, mày đẹp hơi nhăn, như là hơn nửa ngày mới hiểu được ý trong lời nói của nha đầu kia, sao lại thế? Trong phủ không ai thích nuôi mèo, nuôi chó cả. Chúng ta đi xem đi. Úc Vân Từ đề nghị, Thành Ngọc Anh gật đầu, hai người vội vàng đi tới chỗ vườn. Bụi phượng tiên kia lúc bọn họ đi còn đang nở thật diễm lệ. Hiện tại đều bị người giẫm nát, cành lá bị bẻ gãy, hoa rơi vụn vặt. Gần như là nhìn không có một gốc hoa không bị tai họa. Đây là, Thành Ngọc Anh hít vào một hơi, cả một bụi hoa đều bị giẫm nát, vừa nhìn liền biết không phải chó mèo làm. Không cần nghĩ cũng biết là có người cố ý dẫm. Rốt cuộc sẽ là ai? Ai là người có gan dương oai ở trong vườn mà còn không sợ bị người quở trách? Gần như là cùng một lúc, hai người đều nghĩ tới một người. Úc Vân từ cân nhắc, chẳng lẽ vị dì bảy kia từ nhỏ đã nuôi trong đạo quan nên tính cách bị vặn vẹo. Cho nên mới sẽ trở nên quái quái, làm ra loại chuyện lạc thủ tồi hoa, này. Lạc thủ tồi hoa, ý chỉ người không biết thưởng thức, nhẫn tâm bẻ hoa ngắt lá. Đi, chúng ta đi tìm nàng. Thành Ngọc Anh nói, lôi kéo nàng đi vào trong sân của Thành Băng Lan. Thành Băng Lan hồi phủ mới 3 ngày, liền ở trong một cái sân gần chỗ của Phạm Thị Nhất. Sân rất tinh xảo, Thành Ngọc Anh vốn tưởng rằng bản thân sẽ dọn vào đây, không nghĩ tới lại đột nhiên nhào ra một vị cô nhỏ. Còn chưa đi đến sân, đã nhìn thấy Thành Băng Lan đứng ở trên đường. Giữa tà váy nàng còn nhuộm màu sắc của hoa cùng với nước xanh của lá cây, nhìn thấy hai người bọn họ, vậy mà còn không hề có nửa điểm trốn tránh. Liền cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn thẳng qua, trong ánh mắt mang theo khoái ý. Úc Vân Từ đã có thể khẳng định vị dì bảy này có lẽ có chút vấn đề ở trong lòng. Cô nhỏ, sao ngài lại chưa có nghỉ ngơi? Thành Băng Lan cười cười, trong nụ cười có tia quỷ dị, hai đứa là tới Hưng Sư vấn tội sao? Vì sao không lớn tiếng mà hỏi thẳng, một hai phải vòng vèo cái gì, hỏi dò nói mát có mệt không? Nói thật cho các ngươi biết, Bùi Phượng Tiên đó là ta dẫm. Thành Ngọc Anh đè lại lửa giận ở trong lòng mình, cố gắng tâm bình khí hòa mà hỏi, cô nhỏ, người vì sao phải dẫm nát chúng nó? Người biết rõ ta với Vân Từ biểu tỷ đang muốn dùng chúng nó nhuộm móng tay. Nói tới cái này, ta cũng là thật xin lỗi. Vừa nãy ta đột nhiên nhớ tới có chuyện còn chưa có làm, vì thế liền quay người trở về. Không nghĩ tới khi đi qua bụi hoa, có một con ong mật vây quanh ta, làm ta cả kinh không nhìn thấy đường, quay xung quanh chỗ bụi hoa. Không nghĩ tới vậy mà lại dẫm nát mấy đóa hoa kia. Thành Ngọc Anh giống như tin tưởng lời nàng nói, khẩn trương mà nhìn nàng, vậy cô nhỏ, người có bị ong mật đốt bị thương không? Đương nhiên không có, sau đó con ong mật đã bị ta bóp chết rồi. Úc Vân Từ vẫn luôn không nói gì, vì dì bảy này không chỉ ngữ khí nói chuyện làm người khó chịu, ngay cả ánh mắt cũng làm người ta cực kỳ không thoải mái. Đặc biệt là khi nói ra hai chữ bóp chết, cái loại lệ khí này bất tri bất giác tràn ra ngoài. Hay là thật sự ở đạo quan lâu rồi nên tính tình trở nên vặn vẹo. Dì nhỏ không có việc gì thì tốt, như vậy Ngọc Anh liền yên tâm rồi. Đôi mắt Thành Băng Lan nghiêng qua liếc Úc Vân Từ một cái, ngươi lớn lên thật giống nương ngươi, ta vừa thấy ngươi liền nhớ tới nàng. Nếu không ngươi ở chỗ ta đợi một lát đi, chúng ta trò chuyện. Này lại thật không làm người ta cự tuyệt được, Úc Vân Từ cười một chút, đi theo bà vào sân. Từ biểu tỷ, vậy ta đi về trước đây. Thành Ngọc Anh như là không hề có chuyện gì xảy ra, thần sắc như thường mà rời đi. Úc Vân Từ đi theo Thành Băng Lan vào phòng, gian phòng rất lịch sự tao nhã, vừa nhìn thấy liền biết gian khuê phòng này đã được người ta trang trí tỉ mỉ. Trên đa bảo cát, ngoại trừ đồ cổ, ngọc khí thì còn đặt một bình pha lê trong suốt lấp lánh ánh sáng. Đa bảo cát là kệ chuyên dùng để bày biện cổ vật, đồ trưng bày, còn được gọi là bách bảo cách. Tuy rằng thứ này ở hiện đại bình thường tới không thể bình thường hơn nhưng nàng biết, ở cổ đại thì thứ này chính là bảo vật. Lưu ly oánh sáng trong suốt không tì vết như thế kia, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Trong bình còn cắm một nhành hoa nhưng lại không phải hoa thật mà là ngọc được khắc chạm thành hoa thủy tiên. Thành Băng Lan thấy nàng nhìn chằm chằm cái bình liền duỗi tay cầm lấy nó. Phòng này là của An Phi nương nương trước khi tiến cung, ngươi có biết khuê danh của An Phi là gì không? Lăng Ba. Tên này dễ nghe không? Cảm giác quái dị trong lòng nàng lại trào ra, lúc Thành Băng Lan nói đến An Phi, ngữ khi hơi mang theo sự trào phúng, giống như đang đè nén cái gì. À, quả nhiên là tên hay. Đương nhiên, tên này không thể tốt hơn nữa. Thật là đáng tiếc. Phí hoài một cái tên hay như vậy, Lăng Ba này cho dù được làm thật cỡ nào thì cũng đều là đồ giả, tay Thành Băng Lan như là có chút không xong, bình lưu ly kia theo tiếng của nàng mà rơi xuống đất. Vỡ thành vụn, ngọc thủy tinh bên trong cũng bể thanh 5-7 mảnh. Tiếng pha lê vỡ vụn rất lớn, Úc Vân Từ kinh hãi một chút, tay nàng gắt gao nhìn xuống mới không bị giật mình mà nhảy dựng. Cháu gái ngoại, ta có ý tốt mời ngươi đi vào nói chuyện, sao ngươi lại động tay động chân, vậy mà lại quăng vỡ cả đồ mà An Phi nương nương yêu thích, chuyện này làm như thế nào cho phải? Thành Băng Lan nói, cực kỳ tiếc hận mà lắc đầu thở dài, biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Úc Vân từ thầm chửi tục ở trong lòng, thành băng lan này chính là đồ bệnh thần kinh. Đồ là bà đập, không phải ta. Thành băng lan nở nụ cười, tiếng cười rất chói tai, ta. Ai thấy? Cháu gái Vân Từ, nói dối không phải là chuyện mà một hầu phu nhân sẽ làm. Hiện tại ngươi tốt xấu cũng là chủ mẫu của một phủ, không đến mức phạm phải sai lầm lại không dám nhận đi. Úc Vân Từ đứng lên, nhìn thẳng vào sự khiêu khích chói lọi trong mắt nàng. Ta không biết ngươi là bị cái gì kích thích mà biến thành như vậy, đối với vận mệnh của ngươi, ta biểu thị cực kỳ đồng tình. Nhưng sẽ không đại biểu ta sẽ dung túng mặt ngươi tùy ý hãm hại. Chuyện ngươi gặp phải rất đáng thương nhưng nó không nên trở thành cái cớ để ngươi cừu thị người khác. Mắt Thanh Băng Lan nhíu lại, trong mắt hiện ra sự tàn khốc. Đúng thật là coi thường ngươi, rốt cuộc cũng là con gái của Thành Tịch Nhan, đúng là làm người khác chán ghét y như nàng. Tâm của Úc Vân Từ vững vàng, ý của Thành Băng Lan là nàng không thích mẹ đẻ của nguyên chủ. Theo lý thuyết, mẹ đẻ của nguyên chủ thường xuyên lén đi đạo quan thăm nàng, nàng hẳn là nên cảm thấy cảm kích mới đúng, sao lại cừu hận ngược lại. Nàng còn đang nghi hoặc, Thành Băng Lan đột nhiên thân thiết tiến lên kéo tay nàng, vừa rồi là ta nói đùa thôi, ngươi không có để ở trong lòng đi. Dì nhỏ chỉ là chọc ngươi một chút, muốn xem rõ tính tình của ngươi thôi. Quả nhiên dì nhỏ không có nhìn nhầm ngươi, ngươi có thể không khuất phục dưới cái uy của người khác, đúng là đứa có chủ kiến. Dì nhỏ đùa quá giống thật, Vân Từ thiếu chút nữa là tin rồi. Thành Băng Lan vuốt vuốt sợi tóc rồi chớp mắt một chút, ngươi hiểu được, trong núi quá mức nhàm chán. Nếu ta không tự mình tìm chút việc vui thì chỉ sợ thật là đã bị buồn tẻ chết. Không chỉ ngươi, mấy tiên cô trong đạo quan ta cũng đùa qua hết rồi. Nhìn ngươi này, khuôn mặt nhỏ đều bị dọa trắng, nhanh đi tìm Ngọc Anh đi. Hai đứa là biểu tỷ muội, tuổi không kém bao nhiêu, chắc chắn là có thể nói chuyện hòa hợp được. Nói xong, nàng còn tự mình tiễn Úc Vân Từ ra đến cửa. Trên đường đi trở về, Úc Vân Từ lại đi ngang qua bụi hoa kia, nhìn thấy những đóa phượng tiên tan nát trên đất. Nàng thầm nghĩ Thành Băng Lan nhất định không phải là trêu đùa người khác, nàng ta thật sự là có vấn đề về tâm lý. Vân Từ biểu tỷ. Âm thanh của Thành Ngọc Anh truyền tới, phía sau còn đi theo một thợ hoa. Thợ hoa hành lễ một cái, sau đó bắt đầu dọn tàn hoa rồi trồng xuống mầm phượng tiên mới. Hoa non hẳn là được chuyển tới từ nơi khác, bên trên nở đầy những đóa hoa nho nhỏ. Không tới nửa canh giờ, mọi thứ đều đã được dọn dẹp thỏa đáng. Nếu không phải bùn đất còn mới thì chỉ sợ không ai nhìn ra được chỗ bụi hoa này đã được đổi đi. Ngọc Anh biểu muội thật giỏi giang. Úc Vân Từ thật tình khen nàng, có thể trước tiên nghĩ tới phương pháp bù đắp mà không phải truyền ra bên ngoài. Phương thức xử sự như vậy, ở trong hậu trạch là sáng suốt nhất. Chẳng trách rất nhiều thế gia lúc cưới vợ đều thiên vị cưới đích trưởng nữ, một đích trưởng nữ của một phủ xác thật là được giáo dưỡng rất xuất sắc. Vân Từ biểu tỷ quá khen, cô nhỏ không biết là có bị ong mật chích tới không, hiện tại ta còn chưa cảm thấy yên tâm nữa. Hẳn là không bị đi, vừa rồi dì nhỏ gọi ta vào phòng, còn đùa giỡn với ta một chút. Nhìn tinh thần không giống với người bị ong mật chích. Thành Ngọc Anh nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhoẻn miệng cười. Như vậy ta liền yên tâm rồi. Hai người lại trở về chỗ ở của Thành Ngọc An, bị trì hoãn một hồi như vậy cũng không nhùm móng tay được nữa. Thành Ngọc Anh rất là xin lỗi, liên tục nói là lần sau nhất định sẽ nhuộm cho nàng một bộ móng tay xinh đẹp. Úc Vân Từ đơn giản sửa sang lại váy áo cùng búi tóc của mình, sau đó bọn họ liền đi tới chỗ ở của Phạm Thị. Phạm Thị đã dậy rồi, bà đang nói chuyện với Thành Băng Lan. Liễu Thị cảm thán, thất muội trở về là tốt rồi. Nếu là nương nương biết được, không biết là sẽ vui tới mức độ nào. Vậy sao, nàng sẽ vui vẻ sao? Thành Băng Lan nói, mặt lộ vẻ trào phúng, đại tẩu nói sai rồi, nàng hẳn là ước gì ta vĩnh viễn cũng đừng trở về, vĩnh viễn không? Băng Lan. Sắc mặt của Phạm Thị lạnh lùng, mày nhíu chặt, ngươi nói mê sản cái gì vậy? Nàng là tỷ tỷ của ngươi, sao lại không nghĩ đến ngươi? Ngươi thanh tu ở đạo quan nhiều năm, tính tình vì sao vẫn là bướng bỉnh như cũ? Nếu mà tính tình của ngươi vẫn còn chưa được mài tốt thì nương phải suy xét xem có nên đưa ngươi lên núi tu hành mấy năm nữa không? Nương, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói mấy câu. Tỷ tỷ thương ta, ta há có thể không biết. Nương yên tâm, nữ nhi nhất định ghi nhớ lời ngài nói, tất nhiên sẽ không tạo thêm phiền toái cho tỷ tỷ. Nàng kéo tay Phạm Thị làm nũng, ngữ khi mềm nhẹ, tựa như cô nương được cha mẹ nuông chiều lớn lên. Lúc hai biểu tỷ muội đi vào liền nhìn thấy nàng một bộ dáng con gái nhỏ.

Chuyện của tiểu cô con bên kia, con đừng tham dự vào. Con chỉ cần chụp lấy tâm của bệ hạ, chăm sóc tốt Ninh Vương. Sau này lại trừng trị bọn họ, đến lúc đó không ai chạy thoát được. Vâng, cô mẫu. Lương Phi cúi đầu, trong lòng có tính toán. Bên kia Úc Vân Từ đi theo An Phi một lần nữa trở lại tường Ninh Cung, cáo biệt với Thái Hậu và An Phi, sau đó lại xuất cung. Nàng đi theo sau lưng tiểu thái giám ra khỏi tường Vân Cung, một đường cúi đầu mà đi, nhìn cảnh vật hai bên, có lẽ vẫn là con đường lúc tiến cung. Ở trên tầng cao nhất của Thường Nguyên Điện có một bóng dáng màu vàng sáng. Chính Khang Đế mắt rộng thâm trầm, một mực nhìn bóng hình kia. Trương Đông Hải, ngươi xem nàng ta có giống An Phi không? Trương Đông Hải tay nâng phất trần, ánh mắt không dám nhìn lung tung. Công công người, trả lời, bệ hạ, Cẩm An Hầu phu nhân là cháu gái của An Phi nương nương, dáng dấp có chút tương tự nhau. Nhưng nương nương thân phận tôn quý, há là Cẩm An Hầu phu nhân có thể đánh đồng. Khóe môi Chính Khang Đế dương lên, ý cười không đạt đến đáy mắt. Chỉ có ngươi láo cá, theo trẫm nhiều năm như vậy, ngay cả lời nói thật cũng không dám nói. Nô tài đáng chết. Ánh mắt Chính Khang Đế lóe lên sát ý, người đáng chết cũng không phải ngươi. Lại nói Úc Vân Từ ngồi trong xe ngựa đi đến phố xá, không biết bởi vì chuyện gì, xe ngựa lại dừng lại. Nàng nghĩ thầm không ổn, lần trước đi ra ngoài bị Thẩm Thiệu Lăng cản xe ngựa, không phải là hắn ta vẫn chưa hết hy vọng, lại muốn lặp lại chiêu cũ chứ. Họ Úc, ngươi xuống đây cho bản tiểu thư. Bên ngoài truyền đến một giọng nữ, nàng nghe ra giọng nói hình như là vị Trình Bác tiểu thư kia. Nàng thở dài, đây là chuyện gì vậy, mỗi lần đi ra ngoài đều có người có thể cản đường đi. Tạm thời dọn dẹp một Thẩm Thiệu Lăng, tại tới một Trình Bác. Trình Bác nhìn mặc dù không phải là người tâm cơ sâu gì, nhưng lại người dám hạ độc thủ. Tiểu thư nhà võ tướng, động một chút lại kêu đánh kêu giết, lỡ như dùng roi quất nàng bị thương, nàng chẳng phải là oan uổng. Họ Úc, ngươi sợ rồi, không dám gặp người khác sao? Nàng sợ cái gì chứ? Nàng là chính thê của hậu gia, phu nhân nguyên phối thỏa đáng. Đều nói nữ tử cổ đại thận trọng, sao có thể có thứ khác loại như Trình Bác? Bản thân ngược lại muốn xem, Tư Mã phủ thế lớn hơn nữa, Trình Bác còn có thể ở trên đường làm gì một hầu phu nhân nàng đây? Trình Bác tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Bản tiểu thư tìm ngươi, đương nhiên là có chính sự, Trình Bác phách lối mà nói, ghim dây cương để ngựa điều chỉnh cái đầu, đứng ngang giữa đường. Xe ngựa hầu phủ chính là muốn cứng rắn xông lên cũng không thể, người đánh xe ở bên ngoài thấp giọng nói ra tình hình. Úc Vân Từ dùng ánh mắt ra hiệu cho Thải Thanh vén rèm xe ngựa lên. Màn xe có hoa văn màu lam, ánh sáng trong xe cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng chính bởi vì không rõ ràng chính xác, dung nhan của nàng càng ngày càng trắng muốt như ngọc, đôi mắt rạng ngời rực rỡ, môi đỏ nhuận nước sáng bóng. Không thể phủ nhận, nàng là mỹ nhân hiếm có. Trình Khởi Hồng ngồi trên lưng ngựa, trong mắt lóe lên sự ghen ghét. Lập tức nghĩ đến hành động thường ngày của nàng, chậm rãi chuyển thành khinh thường. Cầm roi dài trong tay, giống như thị uy mà vút qua một cái, thế nào? Ngươi không dám xuống xe ngựa sao? Gan chuột như vậy, há có thể xứng với Cẩm An Hầu? Nàng rũ mắt, chẳng trách lần trước hầu gia vừa nhìn thấy Trình Bác liền vội vàng đi mất. Mình còn tưởng rằng hầu gia không hiểu phong tình, bỗng dưng cô phụ ân huệ của mỹ nhân. Nhưng hóa ra tính tình của Trình Bác thật sự là khiến cho người ta không dám lấy lòng, chính là hiện tại, cũng rất ít nữ tử ở trên đường ngăn cản nguyên phối để khiêu khích thế này. Xứng hay không phải do Trình Bác tiểu thư định đoạt, Trình Bác tiểu thư cản ta lại, không phải là vì chuyện này chứ. Ta là đích thê của hầu gia, lệnh của trưởng bối, người có tiếng làm mai, cưới hỏi chính đáng. Trình Bác tiểu thư lấy thân phận gì để chất vấn ta? Chẳng lẽ Trình gia các ngươi quyền thế lớn đến mức có thể tùy ý khống chế hôn sự của triều thần thế gia? Miệng lưỡi cũng sắc bén, mắt Trình Khởi Hồng co lại, vùng roi đánh ngựa một cái. Con ngựa kia bị đau, cao giọng hí lên. Ta chỉ là bất bình thay Cẩm An Hầu, ngươi mới hỏi ta lấy thân phận gì để tra hỏi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là chủ tử của Úc gia các ngươi, Úc tướng quân chẳng qua là một gia tướng của Trình gia chúng ta. Chủ tử tra hỏi, ngươi thế mà ngồi trên xe ngựa, không nhúc nhích, thật là không biết quy củ. Úc Vân Từ cười lạnh, Trình gia quả nhiên là quên gốc gác. Nói đến chủ tử, Khung gia không phải cũng là chủ tử của Trình gia à? Trình Bác tiểu thư ngược lại rất dễ quên, Trình gia các ngươi hiện tại quyền cao chức trọng là không giả. Nhưng nếu như ngươi bàn luận như vậy, ta không thể thiếu việc phải nói một chút về xuất thân của Trình gia các ngươi. Nếu ta nhớ kỹ không sai, Trình lão đại nhân năm đó chẳng qua là gia tướng của Khung gia, lúc này mới qua 40 năm, thế mà ngay cả xuất thân của mình cũng quên mất. Còn dám dõng dạc tự xưng là chủ, chẳng lẽ ngươi không biết thiếu gia của Khung gia phải gọi ta một tiếng sư mẫu? Nói đến, ta cũng là chủ tử của Trình gia các ngươi. Người vây quanh trên đường bắt đầu nghị luận, bởi vì e ngại Trình bác nên đều đè nén giọng nói. Còn không phải sao, Trình gia trước kia chính là nô tài của Khung gia. Nô tài được thế, cũng dám bố trí chủ tử các kiểu. Trình bác tiểu thư vẫn muốn gả cho Cẩm An hầu gia, trước kia mỗi ngày chạy theo đuổi. Trình Khởi Hồng ngồi trên lưng ngựa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng trở nên xanh xám. Miệng lưỡi họ Út sắc bén, cũng dám nói Trình gia là xuất thân nô tài. Chuyện bản tiểu thư muốn nói với ngươi chính là chuyện của ngươi và Cẩm An hầu, ngươi cần gì phải lôi ra nói những chuyện cũ năm xưa, đánh lừa dư luận. Hóa ra trong lòng Trình bác tiểu thư, những cái đó chỉ là chuyện cũ năm xưa, thế mà ngay cả chủ nhà của mình cũng quên mất không còn lại gì, quả nhiên là đắc thế liền quên mất gốc. Úc Vân Từ bởi vì hôm nay tiến cung nên cố ý mặc một thân váy khúc cư màu lựu đỏ, trên quần áo thêu mai trúc tôn nhau lên, éo váy và mép váy là hoa văn nối liền. Dung mạo của nàng đẹp, ngồi ở đó ung dung thản nhiên, đẹp đến mức chói mắt lại yên tĩnh. Khác biệt với sự lạnh nhạt của nàng, hai con ngươi của Trình Khởi Hồng đều đang phun lửa. Cũng giống như lần trước, nàng ta vẫn là kỵ trang tay áo hẹp màu đỏ chót như cũ, nồng đậm như lửa. Bằng tâm mà nói, trong lòng Úc Vân Từ cũng không ghét Trình Bác, mặc dù diễn xuất của Trình Bác nàng không dám gật bừa, nhưng lại rất thưởng thức dũng khí của nàng ta. Ở cổ đại phong kiến giáo lý nghiêm khắc, có thể không che giấu sự vui ghét của mình, đi đứng một mình, làm theo ý mình, thật sự là khiến cho người ta bội phục. Ai nói chúng ta bất kính Khung gia? Ngươi kéo đông kéo tây, so với nữ tử kia còn đáng ghét hơn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đến cùng có thức thời hay không? Nếu như thức thời thì tự xin hòa ly, đừng có làm bẩn thanh danh của Cẩm An hầu. Khẩu khí thật lớn. Úc Vân Từ đều sắp bị nàng ta chọc cười rồi, một cô nương bắn đại bác cũng không tới. Hồ to gọi nhỏ bảo mình hòa ly, thật là buồn cười. Mẫu nữ Phương Thị muốn hại chết mình, chuyển vị trí cho Úc Sương Thanh. Vị Trình bác này cũng muốn bảo mình hòa ly, để giành ra danh phận hầu phu nhân. Nàng không rõ, chẳng lẽ khắp kinh thành không có nam nhân tốt nào khác? Làm sao mà một hai người đều nhìn chằm chằm Cẩm An hầu phủ không thả? Mặc dù xuất thân của ta không cao như Trình bác tiểu thư, nhưng cũng là đời sau của tướng môn, phụ thân ta là tướng quân. Mẫu thân ta là đích trưởng nữ của quốc công phủ. Chính là cũng là đích nữ của phủ tướng quân, sao lại làm dơ bẩn thanh danh của hầu gia? Trình bác tiểu thư cho rằng, một khi ta tự xin hòa ly, ngươi liền có cơ hội sao? Ngươi xem hầu gia là người nào, há một nữ tử như ngươi có thể chi phối? Còn nữa ngươi cho rằng thiên hạ vạn vật, kể cả lòng người đều có thể dùng quyền thế để cưỡng đoạt lấy sao? Phải biết rằng người giỏi có người giỏi hơn, trời đất là vô tận. Trình gia quyền cao chức trọng không giả, lại không phải một tay che trời. Trình bác tiểu thư cũng không phải là nữ tử tôn quý nhất thế gian, dựa vào cái gì mà có thể thích làm gì thì làm. Trình Khởi Hồng giống bị nàng nói đến có chút choáng váng, cái gì mà lung ta lung tung, miệng của họ Út này thật sự là đủ lưu loát. Chỉ là nàng nói dường như có chút đạo lý. Chờ đã. Mình suýt chút nữa đã bị họ Út làm nghiêng ngã rồi. Nàng là tiểu thư của Tư Mã Phủ, vốn dĩ nên kết đôi với nam nhân võ học lợi hại nhất trong kinh. Ngoại trừ Cẩm An hầu, nàng nghĩ không ra còn có ai có thể xứng với mình. Già mồm ác lẽ phải. Thanh danh của bản thân ngươi thế nào tự mình không biết sao? Vụng trộm với người ta, là vì bất trinh, làm sao còn có mặt mũi chất vấn người khác? Khuôn mặt Úc Vân Từ vẫn lãnh đạm, không hề thay đổi. Nàng cũng biết, dù cho nàng vớt vát trong sạch hơn nữa thì vẫn sẽ bị người ta lén lút nghị luận. Lời nói chợ búa, vốn không quan tâm có hay không có lý gì, quan trọng là có đáng giá để thoải mái lấy ra làm đề tài nói chuyện hay không. Nàng nhìn chằm chằm Trình Khởi Hồng một hồi, sầm mặt lại, Trình bác tiểu thư tốt xấu gì cũng là cô nương của Tư Mã Phủ, sao lại khu môi múa mép giống như phụ nhân chợ búa như vậy? Ta vụng trộm với ai, còn xin Trình bác tiểu thư nói ra tên. Có chứng cứ không? Nếu như có, ta nguyện cùng Trình bác tiểu thư đối chất trước công đường. Nếu như không có, Trình bác tiểu thư dứt khoát chính là có danh tiếng vấy bẩn người ta, chẳng lẽ gia phong của Trình gia là như thế? Tất cả mọi người nói như vậy, há có thể sai, Trình Trình Khởi Hồng ngẩng đầu, cổ vương thẳng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Lời người khác đều nói thì là thật. Hóa ra đây chính là cách xử sự làm người của Trình Bác Tiểu Thư. Nói sao thì biết vậy, không có một chút năng lực phán đoán đúng sai nào. Vừa nghe thấy người khác nghi ngờ năng lực của mình, Trình Khởi Hồng giận tím mặt, dùng roi chỉ về phía nàng, ngươi nói ai không có năng lực. Một nữ tử Tây không thể nâng vai không thể khiêng như ngươi, biết cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì là năng lực sao? Có bản lĩnh thì xuống đây, chúng ta đọ sức một phen, xem năng lực của ai mạnh hơn. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trong đám người có người lắm mồm bắt đầu ồn ào, đều là hổ nữ tướng môn, hay là hai vị luận võ phân cao thấp đi. Đúng, kế này rất hay. Sau một trận đi. Tiếng ủng hộ trở nên lớn hơn, Trình Bác Tiểu Thư đắc ý nhướng mày, liếc xéo nàng. Nàng đưa mắt ra hiệu với Thải Thanh, Thải Thanh để màn xe xuống. Bị người ta vây xem như xiết khỉ như vậy, thứ cho ta không thể phụng bồi. Nếu như Trình Bác Tiểu Thư muốn, đại khái có thể ở trên đường biểu diễn một tuyệt chiêu sở trường, ví dụ như cái gì mà dùng ngực đập nát tảng đá lớn, đi chân trần trên trận đao. Nếu như Trình Bác Tiểu Thư có thể làm được, ta tự nguyện nhận thua trên mặt năng lực. Trên trà lâu ở ven đường có một vị thiếu niên dựa vào, nghe vậy thì phục xì cười một tiếng, mắt phượng nheo lại, đồng đưa quạt xếp trong tay. Hơi có chút trêu chọc nói với một vị thiếu niên khác trong nhã gian, thời quan, vị Cẩm An hầu phu nhân này quả thật có chút thú vị, dùng ngực đập nát tảng đá lớn, chật chật, mệt cho nàng ta có thể nghĩ ra. Ngươi qua đây nhìn xem, miệng Trình Bác đều tức điên rồi. Một vị thiếu niên khác ngồi ở bên cạnh bạn dáng vẻ khoảng chừng 17-18, tướng mạo hơi nữ tính, chính là Quảng Xương Hầu Thế Tử, Phương Thời Quan. Phương Thời Quan hừ lạnh một tiếng, có gì đáng xem, một người lả lơi ong bướm không tuân thủ nữ tắc, một người xuất đầu lộ diện bất trinh bất nhàn, đều không phải là mặt hàng tốt gì. Tuy nói như vậy nhưng hắn ta vẫn đứng lên, đi về phía bên cửa sổ. Thiếu niên đứng gần cửa sổ là Ninh Vương Triệu Cán, nhìn thấy hắn ta tới, hơi nhíu mày lại. Trình gia đến cùng là nghĩ thế nào, lại muốn kín đáo đưa Trình Bác cho ngươi. Nhắc đến cái này, Phương Thời Quan liền lạnh mặt. Một nữ nhân điên suốt ngày đuổi theo nam nhân, Trình gia lại đánh chủ ý lên đầu mình. Ai cũng nói hai nhà ở trong triều là cục diện không đội trời chung, chính là nói nữ tử như Trình Bác này, ai dám cưới thì phải chuẩn bị làm con rùa đen tóc xanh. Hắn ta không phải hỏng mất đầu óc mà đồng ý cửa hôn sự này. Trên đường phố bên ngoài cửa sổ, nữ tử không biết liêm sĩ kia còn đắc ý vênh váo ngồi trên ngựa, không hề hay biết mình bị một đám dân đen vây quanh chỉ trỏ. Đồi phong bại tục, khó coi. Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, Trình Khởi Hồng vừa ngẩng đầu, mắt thoáng nhìn liền nhìn thấy Phương Thời Quan ở bên cửa sổ. Con ngươi của nàng ta đảo hai cái, lòng sinh một kế, nhảy xuống ngựa. Ngựa của nàng ta chặn ngang trên đường, xe ngựa của hầu phủ không thể đi lại. Úc Vân Từ cũng không vội, bình tĩnh ngồi trong xe ngựa. Chợt nghe người đánh xe kinh ngạc thốt lên, một cái tay từ bên ngoài màn xe duỗi vào, vén màn xe lên. Gương mặt kia của Trình Khởi Hồng phóng đại trước mắt. Không phải ngươi nói không muốn ở trên đường mặc cho người ta soi mói sao? Không bằng chúng ta đi trà lâu, trò chuyện thật tốt. Ta và Trình Bác Tiểu Thư cũng không có gì để nói, không biết Trình Bác Tiểu Thư có từng nghe nói chó ngoan không cản đường, huống chi là người không? Nàng vừa mới nói xong liền nhìn thấy Trình Khởi Hồng quỷ dị cười một tiếng, nhào về phía mình. Trình Khởi Hồng thuở nhỏ tập võ, khí lực lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Vừa dùng sức liền lôi Úc Vân Từ ra khỏi xe ngựa. Người đánh xe kia luống cuống đến mức không biết làm thế nào cho phải, hắn ta muốn tiến lên kéo lại sợ mạo phạm phu nhân nhà mình và Trình Bác Tiểu Thư. Thải Thanh và Truyện Họa kinh ngạc thốt lên, gắt gao ôm lấy chủ tử của mình. Nếu đổi Trình Khởi Hồng thành nam tử thì chính là một tiết mục thiếu niên hư hỏng ở trên đường trắng trợn cướp đoạt phụ nữ. Trong lòng Úc Vân Từ biết việc này hôm nay không hiền lành được, vội vàng nói với bọn nha đầu của mình. Các ngươi buông ra. Trình Bác Tiểu Thư là tiểu thư của Tư Mã Phủ, sẽ không làm gì ta. Các vị hương thân, nếu sau khi ta ra khỏi trà lâu có mệnh hệ gì, vậy nhất định là do Trình Bác Tiểu Thư gây nên, đến lúc đó còn xin mọi người làm nhân chứng. Nàng nói chuyện đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Thải Thanh. Thải Thanh hiểu ý, lập tức thì thầm vài tiếng với Truyện Họa. Truyện Họa nghe xong, xông ra khỏi đám người, vắt chân lên cổ mà chạy. Trình Khởi Hồng thấy Úc Vân Từ không dãy dụ nữa thì thả lỏng tay. Úc Vân từ sửa sang y phục búi tóc, đi theo đối phương tiến vào trà lâu. Trong trà lâu có mấy người khách đang ngồi, ở chính giữa đặt một cái bàn. Trên bàn có một cái bàn hình chữ nhật, trên đó có thước gõ có quạt, một vị thư sinh trung niên thân mang trực xuyết đang kể chuyện. Trực xuyết là một loại lễ phục của nhà sư kết hợp với một phần áo và váy. Chỉ thấy ông ấy dường như nói đến chỗ kích động, gõ cây quạt, ngửa đầu, ánh mắt như dại ra. Cát vàng mênh mông, bụi dày cuồn cuộn, chợt nghe khung trường phong ngửa mặt lên trời thét dài, chưa diệt trừ Nam Khương, thề không thành gia. Nghe thấy chữ khuôn, Úc Vân Từ nhìn người kể chuyện thêm một cái. Vị khung trường phong trong miệng ông ấy hẳn là vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, vị tổ tiên chết trận 40 năm trước của Khương gia. Nàng cảm nhận được Trình Khởi Hồng cũng dừng lại, trong mắt tràn ngập sự tôn kính. Người kể chuyện đập thước gõ một cái, nghỉ ngơi giữa giờ, ngồi xuống uống nước trà. Trình Khởi Hồng dường như có chút tiếc nuối, quay đầu lôi kéo nàng, đi lên lầu hai. Nàng hất tay đối phương ra, chọn một vị trí không quá dễ thấy trong hành lang, ngồi xuống, Trình bác tiểu thư, nếu thành tâm mời ta uống trà, chi bằng an vị ở đây. Vừa có thể thưởng thức trà, cũng có thể nghe kể chuyện, chẳng phải là tốt hơn. Ánh mắt Trình Khởi Hồng liếc lên lầu một cái, lại liếc mắt nhìn người kể chuyện, trong lòng giãy giụa. Cuối cùng nàng ta hừ lạnh, hơi có chút ghét bỏ mà ngồi xuống đối diện Úc Vân Từ. Tiểu nhị liền vội vàng tiến lên chào hỏi, nàng ta từ trong xoang mũi hừ ra một tiếng, cho một bình bích đàm phiêu tuyết. Rất nhanh, trà được bưng lên, còn có hai địa điểm tâm ăn kèm với trà. Ngửi thấy vị ngọt xông vào mũi, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm. Úc Vân Từ tiến cung từ sớm, nói thật hiện nay quả thật đói bụng. Cũng không khách sáo với Trình bác, trực tiếp tự rót tự uống. Nàng không sợ nước trà và điểm tâm có gì không ổn, với tính tình của Trình bác, hẳn lẽ sẽ không chơi những thủ đoạn ngầm đó. Ăn hai miếng điểm tâm, bụng dễ chịu hơn một chút. Dáng dấp này của ngươi vẫn tính là thuận mắt, Trình Khởi Hồng dẫu môi một cái, cũng bắt đầu ăn điểm tâm. Nàng ta không ưa nhất là những nữ tử tự xưng là đoan trang, làm chuyện gì cũng nhăn nhó. Úc Vân Từ nở nụ cười, xinh đẹp độc nhất vô nhị. Hừ, bây giờ lại đáng ghét rồi. Trình Khởi Hồng hờn dỗi, hung hăng cắn điểm tâm một cái, nhai qua hai ba lần rồi nuốt vào bụng. Người kể chuyện bên kia uống nước trà xong, một lần nữa đứng dậy, đập thước gõ một cái. Lần trước nói đến, khung trường phong nâng trường kiếm nhảy lên một cái, giống như phi ưng bay lên không xông thẳng mà đi, tiếng cười của Nam Khương Thái Tử vừa rồi lúc đắc ý cười to ba tiếng im bặt đi. Con ngươi trừng lên như thoát ra khỏi hốc mắt, đầu lăn xuống mặt đất. Lúc này khung trường phong đã lực kiệt khí tận, liều lấy chút sức lực cuối cùng, xem kiếm như gậy, rời bỏ thế gian. Mấy ngàn loạn tiễn phóng tới, xuyên qua ngực. Đợi đến lúc hoãn binh đến, tướng sĩ khung gia mới biết hắn tắt thở đã lâu. Các tướng sĩ chịu đựng sự bi thống, sau khi cắn giết tàn quân của địch lại an ủi hồn thiên, sau khi khung trường phong chết ba ngày không ngã, mãi đến khi quân của khung gia đại phá Nam Khương. Một nhà anh liệt bốn người con đi ra, quay về lại chỉ còn một đứa. Máu đào mênh mông chim trên rỉ, cố quốc ngàn dặm truyền tin tốt. Người kể chuyện nói đến đây đã chảy xuống hai giọt lệ trong. Câu chuyện này, quả thật rất giống với gia tộc nào đó trong lịch sử. Úc Vân Từ là người hiện đại, có chút không thể nào hiểu được những người tử trung cổ đại này. Nhưng nàng vẫn bị nội dung câu chuyện làm rung động, rất khâm phục tinh thần và tiết khí như thế. Trong lòng buồn bực, Trình bác hình như nghe kể chuyện rất chăm chú, đối phương mời nàng vào đây, không phải là thật sự uống trà chứ. Trình bác lúc này nào còn chú ý đến tình địch. Bởi vì tập võ từ nhỏ, người thành ta kính nể nhất chính là võ thần khung trường phong. Câu chuyện này nàng ta nghe không dưới 1000 lần, thế nhưng mỗi lần nghe, nàng ta đều khóc bù lu bù loa. Úc Vân Từ ngạc nhiên với nước mắt của nàng ta, có lẽ bản thân vừa rồi nói sai rồi. Mặc kệ Trình gia đối với khung gia là thái độ gì, ít nhất thì vị Trình bác tiểu thư này đối với tổ tiên khung gia là kính trọng. Một nữ hài tử có thể nghe kể chuyện đến phát khóc là người không thể xấu xa được. Càng làm cho nàng giật mình là Trình bác lau khô nước mắt, ngượng ngùng mà nói, hôm nay bản tiểu thư không có tâm tình nói chuyện với ngươi, ngươi về đi. Giọng điệu có chút không cam lòng, tự như là đã tiện nghi cho nàng vậy. Trong lòng nàng mỉm cười, cảm thấy Trình bác có một chút đáng yêu. Nếu đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Hôm nay tạ ơn nước trà của Trình bác tiểu thư, ngày khác nếu có cơ hội, ta mời Trình bác tiểu thư uống trà. Hừ, ai cần ngươi mười? Món nợ của chúng ta lần sau lại tính. Giữa chúng ta nào có nợ nần gì? Ta có một câu không biết có nên nói hay không, cái quý giữa nam nữ là ở hai bên tình nguyện. Nếu người ngươi thích cũng thích ngươi, đó mới là ông trời tác hợp, nếu không thì chính là một đôi oán lữ. Theo đuổi tình yêu là bản năng của con người, thế nhưng cũng phải nghĩ tới hành vi của người có mang đến phiền phức cho đối phương hay không. Trình Bác tiểu thư, ngươi là cô nương của Tư Mã Phủ, không cần phải nói sau này chắc chắn sẽ gả vào vọng tộc. Cùng với việc phí công theo đuổi một người đã có thê tử, không bằng nhìn xem trong kinh còn có thanh niên tài tuấn nào chưa lập gia đình. Nói không chừng tương lai ngươi có thể dựa vào ánh mắt của bản thân, tìm được một phu quân tốt chí hướng hợp nhau, há không đẹp ư? Trình Khởi Hồng cúi đầu, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Nghĩ lại họ Út cực kỳ gian xảo, thế mà suýt chút nữa nói cho mình lung lay. Tại sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi có đi hay không? Không đi thì chúng ta ở đây đánh một trận, Trình Bác rõ ràng là thẹn quá hóa giận, giả vờ như hung dữ mà nói. Út Vân Từ nở nụ cười, ra hiệu cho Thải Thanh ở một bên, chủ tớ hai người nhanh chóng ra khỏi trà lâu. Vừa đến cổng, nhìn thấy Tả Tam Tả Tứ vội vàng mà đến. Thấy nàng không sao, hai người thở phào một hơi. Truyện Hòa chạy gấp, lắp ba lắp bắp nói một lần. Bọn họ đều nghe không hiểu, cũng không biết Hầu Gia nghe rõ hay chưa. Dù sao thì nha đầu Truyện Hòa kia nói xong, Hầu Gia liền phái hai huynh đệ bọn họ tới. Cực khổ cho các ngươi đi một chuyến, đã không sao rồi, đi thôi. Tả Tam Tả Tứ liên thanh nói không dám, chờ sau khi nàng lên xe ngựa liền đi theo phía sau xe ngựa. Triệu Cán ở trên trà lâu vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn xe ngựa đi xa, thấp giọng nói, thật không nhìn ra, Cẩm An Hầu còn có chút quan tâm nữ nhân này. Chỉ có mỹ mạo, bụng đầy bao cỏ. Cảnh Tu Huyền cũng chỉ là phàm phu tục tử, dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Lời nói của Phương Thời Quang, Triệu Cán không quá đồng ý. Hắn lắc lắc quạt xếp, mắt phượng khẽ nhướng, theo bản vương thấy, chưa chắc. Trong hầu phủ, Đàn Cẩm đã ngủ rồi. Trên mặt cậu bé có một chỗ sưng đỏ, ở trên làn da trắng nõn rất bắt mắt. Lông mi thật dài vẫn còn ướt, theo cậu chìm vào giấc ngủ, chóp mũi bắt đầu toát ra giọt mồ hôi nho nhỏ. Cao Thiện ngồi bên giường, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch cho cậu. Trong mắt tất cả đều là sự đau lòng, trầm thấp mà than thở. Cảnh Tề thiếu gia thật sự là rất quá đáng, lại có thể đối với biểu thiếu gia của chúng ta như vậy. Hỉ Nhạc đứng ở một bên, hai gò má tức giận. Dưỡng ở hầu phủ một khoảng thời gian, dấu đỏ ở hai má do đông lạnh mà ra của nàng ấy đã phai nhạt đi một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên Đàn Cẩm vào học, bởi vì Út Vân Từ phải vào cung, cho nên người đưa cậu đến lớp học là Cao Thị và Hỉ Nhạc. Hỉ Nhạc là nha đầu, vẫn luôn canh giữ bên ngoài lớp học. Trong lúc dạy học Lâm Phu Tử rời đi một lúc, nàng ấy liền nghe thấy tiếng kinh hô của thiếu gia nhà mình. Đợi sau khi nàng ấy xông vào liền thấy biểu thiếu gia đang nhảy loạn xạ, giống như muốn giũ rất thứ gì đó. Nàng ấy bước lên phía trước, từ trong vạt áo của thiếu gia bóp ra ba con sâu lông màu vàng. Nàng ấy hỏi biểu thiếu gia, biết được sâu lông là do Cảnh Tề thiếu gia ném tới. Cảnh Tề thiếu gia lập tức liền không thừa nhận, còn nói là biểu thiếu gia vu hãm. May mà trước kia nàng ấy lớn lên trong thôn, côn trùng nhỏ như vậy thật sự không dọa được nàng. Thế nhưng tư vị bị sâu lông chạm vào nàng ấy cũng biết, vừa đau vừa ngứa, khiến cho người ta không nhịn được mà gãi, gãi mãi đến khi rách da đổ máu. Biểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, cắn môi chịu đựng không khóc. Nàng ấy vội vàng đưa biểu thiếu gia về, nhìn thấy trên mặt trước ngực cậu nổi lên mấy cái bọc sưng đỏ, dùng phương pháp dân gian trước kia lấy muối ngâm nước lau qua cho cậu. Sau khi trở về thiếu gia khóc một hồi rồi không khóc nữa. Cậu càng cố nén không khóc, trong lòng nàng ấy càng đau lòng. Có lẽ là mệt rồi, cậu dùng qua bữa trưa liền ngủ mất. Cao Thị lau sạch nước mắt, nhìn vẻ mặt khi ngủ của Đàn Cẩm. Bà thật sự xem biểu thiếu gia như con mình, vừa nhìn thấy đôi mắt khóc đến đỏ lên của cậu, lòng bà cũng tan nát theo. Nhưng bà là hạ nhân, cho dù trong lòng có tức giận hơn nữa cũng không dám đi nhị phòng thay biểu thiếu gia đòi một lời giải thích. Phu nhân yêu thương biểu thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi nàng ấy trở về, chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích cho biểu thiếu gia. Hỉ Nhạc gật đầu, cũng chỉ có chờ phu nhân quay về xử lý. Phu nhân nhà mình vừa rảo bước đi vào viện tử, Hỉ Nhạc liền nhanh chóng tiến lên, nói ra chuyện xảy ra trong lớp học. Ngay lập tức, sắc mặt Út Vân Từ liền lạnh xuống. Tôn tử của nhị phòng đó, lần trước lúc nàng đưa Cẩm Nhi đi đã cảm thấy không phải là người hiền lành. Lúc này ngày mới ngày đầu tiên vào học liền dám bắt nạt Cẩm Nhi, có thể thấy được bình thường chính là đứa ngang bướng hay bắt nạt người khác. Biểu thiếu gia đâu? Hồi phu nhân, biểu thiếu gia đã ngủ rồi. Nàng không bước vào phòng của mình trước mà là chuyển tới nơi ở của Đàn Cẩm. Cao thị vừa thấy nàng đi vào liền vội vàng đứng lên hành lễ, phu nhân, biểu thiếu gia vừa ngủ. Các ngươi vất vả rồi, nàng nói, ngồi ở bên giường. Đàn Cẩm đã ngủ, chỗ sưng đỏ ở trên mặt do sâu lông chạm vào rất dễ thấy. Trong lòng nàng xẹt qua sự đau lòng, thầm mắng mình chủ quan. Biết rõ tôn tử nhị phòng kia không có ý tốt, sao nàng lại không sớm dự phòng? Nàng cho rằng ngày đầu tiên đi học sẽ không có chuyện gì. Đều do nàng. Nhìn một hồi, nàng liền đứng dậy rời đi. Vừa đi về phía phòng mình vừa lệnh cho Thải Thanh đi phòng bếp làm một ít thức ăn. Dương thị dưới bếp vẫn luôn hâm nóng thức ăn, thấy Thải Thanh vừa đến, vội vàng mở nắp bưng đĩa. Thải Thanh nói cảm ơn, bưng đồ ăn quay về. Úc Vân từ rửa mặt thay đồ dưới sự hầu hạ của Truyện Họa, vừa thu dọn xong, Thải Thanh liền vào phòng. Vẫn như cũ là bốn món ăn một canh, món ăn đều nghiêng về thanh đạm, vừa vặn hợp khẩu vị. Các ngươi cũng đói rồi, chỗ này của ta không cần hầu hạ, các ngươi xuống dưới ăn cơm đi, nàng cầm lấy đũa, tỏ ý bảo Thải Thanh không cần chia thức ăn. Thải Thanh hơi sững sờ, bàn cùng Truyện Họa hành lễ lui ra ngoài. Không có người ngoài hầu hạ, Úc Vân tự dùng bữa ngược lại tùy ý, nàng thật sự vô cùng đói, bởi vì phải vào cung, vốn không thể ăn nhiều, càng không thể uống nước. Trong cung luôn luôn nâng tinh thần, không chỉ người mà tâm càng mệt hơn. Cộng thêm còn có một màn kia của Trình Bác, mặc dù đã dùng mấy miếng điểm tâm lót dạ nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Tốc độ của nàng rất nhanh, tổng cộng ăn một bát cơm cùng một nửa đồ ăn, canh cũng ăn được nửa bát. Vừa lau sạch khóe miệng, liền thấy Thải Thanh và Truyền Họa đi vào. Nghĩ đến các nàng cũng vội vàng và mấy miệng, sợ bỏ lỡ chuyện của chủ tử. Nàng để khăn xuống, rời khỏi ghế đứng dậy. Đi thôi. Thải Thanh và Truyện Họa nhìn nhau một cái, không biết nàng muốn đi đâu. Nàng cười lạnh, tôn tử của nhị phòng bắt nạt Cẩm Nhi, thân là cửu mẫu, tại sao không đi hỏi rõ ràng thay Cẩm Nhi? Hai nha đầu lập tức hiểu rõ, vội vàng đuổi theo bước chân của nàng. Bọn họ vừa ra Nguyệt Động Môn liền thấy có hạ nhân chạy vào bên trong cực nhanh, có lẽ là đi bẩm báo cho các chủ tử của nhị phòng. Mặt nàng như sương lạnh, nhìn không chớp mắt, dưới sự dẫn đường của Thải Thanh, trực tiếp đi đến viện của lão phu nhân nhị phòng. Nhị lão phu nhân nghe thấy hạ nhân đến báo, mày nhăn lại. Người cháu dâu này từ lúc gả vào hầu phủ liền chưa từng bước qua cửa của nhị phòng. Vài ngày trước đó hầu phủ bên kia động tĩnh không nhỏ, gần đây thế mà ngầm có xu thế thái bình. Trong lòng bà ta một mực nói thầm, không biết hầu gia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Một nữ tử hành vi không ngay thẳng như vậy, làm sao vẫn không hưu bỏ. Mẫu thân, nàng ta tới làm gì? Người hỏi là Cảnh Tương, trong tay còn cầm một khung thêu hoa, trên khung thêu hoa là một đóa hoa mai đã thành hình sinh động như thật. Nhị lão phu nhân cúi đầu cười một cái, lộ ra một ý cười, tài nghệ của Tương Nhi càng ngày càng tinh xảo, đóa hoa mai này mẫu thân nhìn, giống như thật vậy. Nếu như đặt ở bên ngoài, không chừng còn có thể hấp dẫn bươm bướm. Mẫu thân lại khen con, Cảnh Tương nói, đáy mắt lại không có sự vui sướng. Mặc dù nhị phòng và hầu phủ có quan hệ họ hàng, nhưng người khác đều biết, hầu phủ là hầu phủ, nhị phòng là nhị phòng, chưa từng vơ đũa cả nắm. Bởi vì nhị phòng thế nhỏ, bạn khuê phòng nàng ta kết giao đều là một vài nữ nhi của tiểu quan. Ngoại trừ nữ công, nàng ta không có thứ gì lấy ra được. Mẫu thân vẫn luôn nói với nàng ta, nữ nhân nhất định phải tinh thông nữ công. Nhưng nàng ta lại biết được, không có một chủ mẫu thế gia nào tự mình may áo thêu hoa, đều nuôi hạ nhân may vá, hoặc là đặt may ở trong thành y các trong thành. Nhị lão phu nhân liếc qua nữ nhi, lại nhìn về phía bên ngoài phòng, chính là ngồi không động thân. Lúc Úc Vân tự mang theo Thải Thanh và Truyện Họa đi vào, nhị lão phu nhân mới đứng dậy, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, sao cháu dâu lại tới đây, cũng không phái người thông báo trước một tiếng, ta đi ra cửa nghênh đón. Cảnh Tương Tiên lên hành lễ, trong miệng gọi Tam Tẩu. Cảnh Tu Huyền đứng hàng thứ ba cùng thế hệ. Đi gấp nên không phái người thông báo. Nhị thẩm đừng chê ta không mời mà tới, đường đột mới tốt. Nhị lão phu nhân treo nụ cười, tự như vô cùng vui vẻ, sao ta lại chê con, ước gì con tới mỗi ngày. Bà ta kêu Úc Vân từ ngồi xuống, lại lệnh hạ nhân châm trà. Nước trà thô lậu, cháu dâu chớ ghét bỏ mới tốt. Úc Vân từ mỉm cười, bưng lên thấm ướt môi một cái liền đặt xuống. Mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy khung thêu hoa trên bàn, khen hai tiếng. Đó là của Tương Nhi thêu, nữ tử không có tài chính là đức. ta thường dạy bảo Tương Nhi, phải trinh tỉnh hiền đức. Sau này vào cửa nhà khác, trên có thể hiếu thuận công bà, dưới có thể giúp chăm sóc nam nhân hài tử. Người bên ngoài nhắc đến đều khen hiền tuệ mới là đúng lý. Tương Nhi muội muội chính là tài giỏi, chuyện nữ công, ta dốt đặt cán mai. Cũng may nơi ta gả vào là hầu phủ, trong phủ nuôi bà tử may vá, cũng không cần tự mình động thủ. Nhị lão phu nhân bị nàng làm cho nghẹn lời, ý cười cứng đờ. Cảnh Tương càng là trắng bệch khuôn mặt, cúi đầu cắn môi. Trên đời này không ai mà người khác châm biếm mình, mà mình còn phải giãn mặt không thể phản bác. Trong lòng Úc Vân Từ cười lạnh, nhị lão phu nhân nói cái gì mà trinh tỉnh hiền đức, không phải là ngầm nói thanh danh mình không tốt à. Vậy thì nàng đâm cho đối phương hai câu, cũng coi như là có qua có lại. Huống chi, xem từ trong nguyên thư, nhị phòng này không có lấy một người tốt. Sao Tề Ca không có ở đây? Nó à, việc học cấp bạch, đang ở trong phòng luyện chữ đấy. Nhắc đến trưởng tôn, nhị lão phu nhân mặt mày hớn hở, phu tử cũng khen Tề Ca của chúng ta, không chỉ có học vấn tốt, hơn nữa người lại biết lễ, còn rất chịu khó. Nói là sang năm liền đề nghị để nó đến trường, thử một chút. Vậy sao? Hôm nay ta ngược lại có một chuyện muốn hỏi Tề Ca một chút, nghe nhị thẩm nói như vậy, cũng có chút nghi ngờ Tề Ca mà chúng ta quen biết có phải cùng một người hay không? Cháu dâu, con đây là có ý gì? Sắc mặt nhị lão phu nhân không tốt, người bà ta hài lòng nhất chính là trưởng tôn, nào có thể cho phép người khác hoài nghi? Úc Vân Từ nhìn thẳng vào bà ta, lộ ra một chút nghi hoặc, nhị thẩm nói Tề Ca biết lễ lại hiểu chuyện, vậy thì sao lại ném côn trùng lên người Cẩm Nhi của chúng ta? Côn trùng cắn cho mặt Cẩm Nhi của chúng ta đều đỏ lên, trên người cũng có vài chỗ sưng đỏ tương tự. Ngực nhị lão phu nhân dồn dập mà hô hấp, Cảnh Tương không biến sắc đè lấy tay của mẫu thân, cười nói, có lẽ tam tẩu hiểu lầm rồi, giữa bọn trẻ cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường xảy ra. Tề Ca của chúng ta tuyệt đối sẽ không cố ý trêu chọc Cẩm Ca, nhất định là Cẩm Ca không cẩn thận dính côn trùng ở nơi nào đó mới bị cắn. Không sai, Tề Ca của chúng ta từ nhỏ đã biết quy củ, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Cháu dâu, không phải nhị thẩm nói con, tâm con tốt, thế nhưng phải chia bên nặng bên nhẹ. Cẩm Nhi họ Đàn, Tề Ca của chúng ta là họ Tề. Một biểu thiếu gia sống nhờ ở Cảnh gia chúng ta như nó, nào có thể không biết cảm ơn, ngược lại vu oan cho người Cảnh gia chúng ta. Phẩm tính như vậy cũng không tốt, con phải đề phòng một chút, chỉ sợ ngày sau nó cũng sinh lòng oán hận với con như vậy. Lời ấy của nhị thẩm sai rồi. Cẩm Nhi của chúng ta là cháu trai của hầu gia, luận thân sơ, một con cháu cùng họ trong tộc nào có thể vượt qua cháu trai ruột. Nếu nhị thẩm nói chuyện không phải do Tề Ca làm, vậy tại liền tạm thời tin. Chỉ là trong lớp học thế mà lại có côn trùng, lần này cắn Cẩm Nhi của chúng ta, lần sau thì không biết cắn người nào. Úc Vân Từ vuốt váy áo một cái, chậm rãi đứng lên, trên mặt mang ý cười, nhìn không ra bất cứ dấu hiệu tức giận gì. Nàng nói rõ ràng, ví nhị phòng như tộc nhân cùng họ, điều này khiến trong lòng nhị lão phu nhân cực kỳ không thoải mái. Cháu dâu, không thể nói như thế được. Con gọi ta một tiếng nhị thẩm, hầu gia cũng gọi ta một tiếng nhị thẩm. Tề Ca của chúng ta gọi con là tam thẩm, sao con có thể giúp đỡ một người khác họ làm lạnh lòng chúng ta? Ở cổ đại rất coi trọng tộc nhân cùng họ, Vân Từ đương nhiên biết. Nhưng đối với nhị phòng, quyết không thể xem như người thân. Năm đó nhị phòng một mực ngấp nghé tước vị của đại phòng, bắt nạt hầu gia mất chỗ dựa mất nơi ỷ lại, muốn cướp đoạt lấy. Người thân như vậy, còn không bằng người ngoài. Nhị thẩm nói không đúng, tộc nhân cùng họ đã chia phòng, nơi nào có gần gũi bằng cháu ngoại ruột, ngươi nói đúng không? Nói đến Cẩm Nhi của chúng ta, đó mới là đứa trẻ ngoan biết lễ lại hiểu chuyện chân chính, người khác kính nó một phần, nó tất hồi báo ba phần. Nàng nhẹ nhàng đứng thẳng, khóe miệng vẫn luôn ngậm ý cười. Nhị phòng lây dính ánh sáng của hầu phủ, không biết cảm ơn, ngược lại lúc nào cũng muốn chiếm lấy. Nàng chính là bao che khuyết điểm, nếu ai bắt nạt Cẩm Nhi thì chính là đối nghịch với nàng. Nói xong, nàng sâu xa mà nhìn thoáng qua nhị lão phu nhân, mang theo thải thanh truyện họa rời đi. Sắc mặt nhị lão phu nhân khó coi, chờ sau khi nàng đi xa thì hừ lạnh một tiếng, thật là nực cười. Bên kia chủ tớ ba người xuyên qua Nguyệt Động Môn, tiến vào khu vực của hầu phủ. Úc Vân Từ vẫn luôn ngẩng đầu, mỗi khi đến dưới cái cây liền dừng lại, làm cho thải thanh và truyện họa có chút chẳng hiểu ra sao. Đột nhiên nàng chỉ vào một chỗ trên cây, vui vẻ nói, các ngươi nhanh đi tìm người gan lớn, bắt côn trùng trên cây xuống. Truyện họa còn chưa rõ ý tứ, Thải Thanh đã nghe hiểu. Qua một lúc, Thải Thanh dẫn tới một gia đình, còn khiêng một cái than trúc, trong tay cầm một cái bình sứ. Phu nhân, người đến rồi, người dặn dò đi. Được, ngươi lên đó, dùng nhanh cây kẹp côn trùng xuống, bỏ vào trong bình. Nhớ kỹ, phải lấy mấy con gai dài nhìn qua đáng sợ. Gia đình hiểu ý, động tác nhanh nhẹn gác cái than trúc lên thân cây, bắt đầu trèo lên. Lặp lại như thế, tổng cộng trèo lên 3 cái cây, kẹp 5, 6 con sâu lông. Nhìn sâu lông dữ dội trong bình sứ, nàng nở nụ cười. Đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy không khí hơi khác thường, vừa ngẩng đầu liền thấy cảnh Tu Huyền đi về phía bên này. Tay áo hẹp màu tím, eo cuốn đai lưng ngọc, kim quang dày đen, nhìn gần càng đó khí khái anh hùng hừng hực, làm cho người ta mê muội. Đây là một mỹ nam tử cổ đại hiếm thấy, hắn đẹp giống như thanh bảo kiếm thượng cổ, ẩn giấu nhuệ khí. Ngươi bắt những thứ này làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi, mày kiếm khẽ trao lại. Ta, nàng liếm môi một cái, nói ra chuyện trong lớp học một lần. Cuối cùng nói, hầu qua, ta từng xem binh pháp, binh thư có mây, đánh không đánh trả là vì hèn nhát, không chỉ có muốn đánh trả, lại còn phải tăng lực gấp 3 lần. Hắn chậm rãi lộ ra một ý cười, dưới ánh mắt xuất hiện hai đường mắt tầm. Học để sử dụng, trẻ nhỏ dễ dạy. Nàng cười lên theo, giơ bình sứ trong tay lên, hầu gia, ngài xem mấy con này đủ chưa? Hắn ngó đầu, xích lại gần. Gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, như xạ hương như cỏ lan, mê hoặc lòng người. Nàng bắt đầu căng thẳng, trái tim nhảy thình thịch, cẩn thận ngắm bên mặt của hắn. Càng là nhìn gần, ngũ quan của hắn càng tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, lông mi thẳng lại dài, cánh mũi đứng thẳng. Làn da không phải rất trắng, hiện lên màu lúa mạch nhàn nhạt, tinh tế bóng loáng, cực kỳ tốt. Một mỹ nam như vậy ở bên người, cảm xúc có chút gợn sóng cũng là bình thường, nàng an ủi trong lòng. Không được. Hắn chỉ nhìn lướt qua liền phun ra hai chữ. Nàng cho rằng hắn ngại số con quá nhiều, nhỏ giọng thầm thì, Cẩm Nhi bị cắn mấy chỗ, ta chỉ bắt 6 con, có gì không đúng. Hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, quá ít. Sắc mặt nàng lập tức từ âm u chuyển thành quang đang, cao hứng dặn dò nha đinh kia, bắt thêm 3 con nữa. Gia đình kia nghe thấy lời phân phó, ngay cả than trúc cũng không dùng, trực tiếp leo lên cây, tay không bắt 3 con. Úc Vân Từ thấy hắn tựa như nhếch miệng một cái, có lẽ là bị sâu lông chích phải. Có lẽ là một biểu hiện một phen trước mặt chủ tử nhà mình, lại không để ý đến an nguy của bản thân. Nàng đưa bình sứ cho Truyện Họa, gia đình bỏ sâu lông vào trong bình. Truyện Họa nhìn thấy tay của hắn ta, nói khẽ, trở về dùng nước muối ngâm một chút là có thể đỡ ngứa. Gia đình thấp giọng nói tạ ơn, lui sang một bên. Lúc này bầu trời vang lên một đạo sấm rền, Úc Vân Từ ngẩng đầu, trời quang mây tạnh, không biết sấm từ đâu đến. Bỗng nhiên thấy một nam tử thanh sam bước nhanh tới, nhìn thấy bọn họ, trên mặt sững sờ, bước lên phía trước hành lễ. Người này chính là Lâm Phu Tử, hóa ra là lúc Lâm Phu Tử đi ra ngoài một lúc, sau khi quay lại liền không thấy Đàn Cẩm, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Những người khác trong lớp học đều xem cảnh tệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không nói ra tình hình thực tế. Lâm Phu Tử cho rằng biểu thiếu gia có lẽ là ngày đầu tiên vào học không quá thích ứng, cho nên ra về sớm. Đây cũng không phải là lỗi của hắn ta nên cũng không quá để ý. Không nghĩ tới sau khi tan học, một học sinh vụng trộm nói cho hắn biết chuyện xảy ra trước đó. Không cần đoán, hắn biết là đám thiếu niên cảnh tề kia làm. Lòng hắn gấp như lửa đốt, thầm mắng mình sơ ý, thế mà không hỏi rõ nguyên do biểu thiếu gia không từ biệt mà tự mình rời đi. Đây không phải là vội vàng đến hầu phủ sao, chính là muốn đến thỉnh tội. Nhìn thấy hầu gia và phu nhân ở cùng nhau, lại nhìn thấy cái than trúc dưới cây và bình sứ trong tay nha đầu, hắn tê cả da đầu. Có lẽ biểu thiếu gia được sủng ái còn hơn trong tưởng tượng của hắn, mình thật sự là quá sơ sót. Vãn sinh thất trách, không biết biểu thiếu gia hiện tại thế nào. Cảnh Tu Huyền lạnh mặt, chắp tay mà đứng. Úc Vân Từ mỉm cười, Cẩm Nhi không có gì đáng ngại, tiểu hài tử va vấp, bị côn trùng cắn phải là chuyện thường xảy ra, không cần ngạc nhiên. Phu nhân tài đức sáng suốt, vãn sinh bội phục. Lâm Phu Tử đi rất gấp, lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi, áo trong dính vào sau lưng hắn, toàn thân không thoải mái. Chuyện càng làm cho trong lòng hắn run sợ chính là, hầu gia trầm mặc. Cho dù hầu gia chưa hề nói một chữ nào, hắn cũng có thể cảm nhận được sự áp bách làm cho người ta sợ hãi kia. Trong kinh có rất nhiều người lén lút nghị luận Cẩm An Hầu, không khỏi trong lòng kính sự. Nếu biểu thiếu gia không sao thì vãng sinh yên tâm rồi. Chuyện hôm nay đều là vãng sinh nhất thời chủ quan, vãng sinh cam đoán với hầu gia phu nhân lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta tin phu tử, hy vọng không có lần sau, Úc Vân Từ lạnh nhạt nói, mặc dù nàng hy vọng Lâm phu tử có thể chú ý đến Cẩm Nhi, nhưng nàng cũng biết một phu tử không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm các học sinh. Không có lần này, còn có lần tiếp theo. Trưởng tôn nhị phòng kia trong lòng còn làm loạn, một lòng muốn trêu chọc Cẩm Nhi, kiểu gì cũng sẽ đợi cơ hội. Vãng sinh cam đoan với phu nhân, không có lần sau. Vậy thì rất tốt. Cảnh Tu Huyền vẫn không lên tiếng, hắn một mực lẳng lặng nhìn Úc Vân Từ. Nữ tử này hiện tại vẫn còn có chút dáng vẻ của hầu phu nhân, nói chuyện xử sự hơi có chút điều lệ. Nàng thông minh như thế, chính là không có sự trợ giúp của hắn, có lẽ sau này cũng sẽ sống rất tốt. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng tràn ra một cỗ mất mát. Trong lòng bất tri bất giác, đôi mắt liền trầm xuống, toàn thân không tự chủ mà tràn ra khí lạnh. Lâm phu tử giật mình một cái, vội vươn tay chấp lại thi lễ, nếu biểu thiếu gia không sao, vậy vãng sinh liền cáo từ. Úc Vân Từ gật gật đầu. Sau khi Lâm phu tử đi, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống, cũng không quay lại nắng xuân rực rỡ như vừa rồi nữa. Trong khoảnh khắc hạt mưa lớn chừng hạt đầu nện xuống mặt đất, bắn lên tro bụi, xen lẫn mùi đất. Hầu gia phu nhân, hai người tạ thời trú mưa một lúc, nô tỳ đi lấy đồ che mưa, Thải Thanh nói, nhận được sự đồng ý của Úc Vân Từ, chỉ chốc lát sau người đã chạy xa. Truyện Hòa tiến lên đỡ Úc Vân Từ, liền muốn trốn vào bên dưới cây lớn. Úc Vân Từ lắc đầu, chỉ cái đình ở hành lang cách đó không xa, hầu gia, chúng ta đến đó trú một lúc đi. Cảnh Tu Huyền vốn là muốn trực tiếp quay về, không biết nghĩ đến cái gì, không nói một lời theo nàng đi đến hành lang. Hành lang không có gì che chắn, chỉ có đỉnh che phía trên, tạm thời có thể tránh mưa. Lúc bọn họ nói chuyện, hạt mưa bắt đầu dày đặc, mơ hồ có xu thế mưa như trút nước. Xem ra không đợi chạy về đã có thể xối ướt toàn thân. Nếu như ở thời đại sinh hoạt trước kia của nàng, chính là bị ướt cũng không sao, vừa rồi sẽ chạy như điên đi về. Nàng len lén quan sát vẻ mặt của nam nhân bên cạnh, sắc mặt hắn bình thản, nhìn không ra tâm tình gì. Chỉ có ánh mắt tĩnh mịch như mực kia, nghiêm túc nhìn màn mưa bên ngoài. Mưa rơi đã lớn, mạnh như vũ bão, nương theo đó là mấy tiếng ấm tầm âm. Vì sao không tránh dưới cây? Hắn hỏi nàng, là bởi vì trước đó nàng ngăn cản Truyện Họa trú mưa dưới gốc cây. Bởi vì ngày mưa gió, nếu đứng dưới tán cây sẽ dễ bị sét đánh. Về phần nguyên nhân, nàng không có cách nào giải thích với hắn. Con ngươi u ám của hắn bỗng nhiên co lại, không biết nghĩ đến cái gì, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Cách Cẩm Y, nàng đều có thể cảm nhận được vân da bên dưới y phục của hắn giãn nở. Nàng nói sai cái gì rồi? Vì sao hắn kích động như thế? Có điều trong một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục lại hô hấp, chỉ có hai tay nắm chắc tỏ rõ sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua Truyện Họa. Thân thể Truyện Họa rung lên, vội lui ra xa xa, hận không thể lui đến cuối cùng của hành lang. Trong lòng nàng hiểu rõ, hầu gia là ngại mình cản trở, ảnh hưởng đến ngài ấy và phu nhân nói chuyện. Nàng hận bản thân mình không thể bị điếc đi, một mức lui đến nơi xa không thể xa hơn nữa, xa tới mức không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, nàng mới dám dừng lại. Úc Vân Từ cảm thấy hiểu ra, có lẽ là hắn còn có lời muốn hỏi. Ngươi đây cũng là nghe nông dân nói. Tâm tư nàng xoay chuyển mấy lần, nếu hắn đã biết nàng không phải là nguyên chủ, lại dùng nông dân gì đó để cho có với hắn rõ ràng là không thích hợp. Huống chi hắn dường như là rất bị chấn động, không biết nguyên nhân ra sao. Không phải, nàng nhìn thẳng vào hắn, ép buộc mình không được lùi bước, hít sâu lấy hơi, ở nơi ta sống, đạo lý này được nghiệm chứng vô số lần. Ngày mưa gió, phải tránh trú mưa dưới cầu, phải tránh mang theo độ dẫn sét, ví dụ như kiếm sắt. Nàng vừa mới nói xong liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bị hắn chống trên cây cột ở hành lang. Mắt của hắn một mảng đỏ tươi, hiện ra sát khí. Khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc có hơi dữ tợn, hô hấp dồn dập, thật sao? Trời mưa gió mang theo kiếm trú dưới cây sẽ dẫn tới thiên lôi. Nàng khó khăn mà gật đầu, không biết vì sao hắn đột nhiên lại trở nên kích động như thế. Hầu gia, là dễ dẫn tới sét đánh, không phải là nhất định có thể dẫn tới. Trong ánh mắt đỏ tươi của hắn, nàng nghẹn lời một chút, không nói tiếp. Có lẽ hắn đã từng biết người nào đó chết bởi sấm sét, lại đúng lúc đứng dưới cây. Nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra gần như hơn nửa người mình đều bị mưa rơi nghiêng dội ướt. Hắn cũng không có chỗ nào tốt hơn, mặc dù trên người không bị ướt bao nhiêu, nhưng khuôn mặt hắn hướng ra phía ngoài, mái tóc ướt cả. Nước mưa chảy xuôi thuận theo gương mặt hắn, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay như sắt siết lại mà chống trên tường, vây nạn ở giữa. Mặt mũi của hắn được nước mưa cọ rửa, ánh mắt bi thương nặng nề. Nàng không biết có phải là hắn đang rơi lệ hay không, hay chỉ là nước mưa. Ở nơi xa, Thải Thanh ôm đồ che mưa chạy tới, Truyền Hòa vội vàng dùng tay ra hiệu. Thải Thanh vừa thấy, vội vã xoay người, chạy về phía Truyền Hòa bên kia. Hầu gia và phu nhân đây là làm sao vậy? Thải Thanh một bụng nghi ngờ, nhìn từ phương hướng của nàng, hai người kia chống trên cây cột, cũng không nhúc nhích. Nước mưa càng không ngừng đánh lên trên người bọn họ giống như không cảm nhận được. Cho dù bị nước xối đến ướt đẫm cũng không thể che giấu sự phong hoa của hai người. Mưa to đầy trời, hành lang tĩnh lặng, cây cối trong màn mưa, cùng với nam nữ y phục siết sao chống lấy nhau. Thời gian dường như bỗng nhiên đứng im, bọn họ dừng lại trong cái nháy mắt này. Mưa rơi không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng rơi càng mạnh mẽ. Trong mắt Úc Vân Từ chỉ có nam nhân trước mặt, ngay cả ý lạnh trên người đều không như không cảm giác thấy. Không biết là qua bao lâu, nàng cảm thấy mình ngã vào một lồng ngực trắng chắc. Cảm ơn nàng. Nàng nghe thấy lời thì thầm của hắn, bi thương nặng nề, khiến người ta run sợ. Rất nhanh, hắn liền buông nàng ra, bước nhanh rời đi, biến mất trong màn mưa. Nàng nhìn qua, trong hơi nước mà mưa bắn lên, bóng dáng thon dài lơ lửng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng lấy lại tinh thần, lúc nàng mới cảm nhận được sự lạnh lẽo. Một thân này của mình đều bị nước mưa tưới đến ướt thấu. Vẫy tay về phía hai nha đầu ở xa xa, hai người kia lập tức chạy như bay tới. Vừa thấy tình cảnh của nàng, vội vàng khoác thêm đồ che mưa cho nàng. Phu nhân, nhanh chóng về thôi, coi chừng bị lạnh. Nàng gật đầu, cũng mặc kệ mưa lớn hay nhỏ, đã ướt thành như vậy rồi, nếu không đi nữa thì sợ là bị cảm mất. Ba người chủ tớ quay về phòng, Thải Thanh Truyện Họa bận rộn một hồi, không lâu sau, nàng liền ngâm trong thùng tắm ấm áp. Đến lúc nàng mới cảm thấy trái tim mình bắt đầu ấm áp. Cánh hoa hồng khô lay động trong nước, chìm chìm nổi nổi. Như nhìn thấy hoa trong sương, mông lung mơ hồ. Sự bi thương ẩn nhẫn như thế, rốt cuộc là trải qua chuyện gì mới có. Nếu như nói nam chính hiện tại nàng gặp được không phải là cùng một người với nam chính trong nguyên thư, vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cho dù thứ nàng xuyên vào là đạo văn, một hầu gia cẩm y ngọc thực lớn lên từ thế gia đại tộc, cũng không nên có loại bi thương nặng nề đó. Tay của nàng vốc lên một ít nước, nhắm mắt hất lên trên mặt mình. Giống như tốc độ ánh sáng, nàng ổn định thân thể. Không dám tin mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm nước trong thùng tắm. Bởi vì nàng vừa mới khuấy động, nước còn đang gợn sóng qua lại. Gợn sóng ấy tầng tầng chậm lại, phá tan một cánh cửa khác trong đầu nàng. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ theo phương diện đó. Nếu nàng có thể xuyên thành nguyên chủ thì khó mà đảm bảo nhân vật khác trong sách bị người khác xuyên vào. Ví dụ như hầu gia. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy chuyện đi ngược lại với trong nguyên thư đều có được lời giải thích hợp lý. Vì sao hầu gia không chung tình với Úc Sương Thanh, vì sao tính tình của hắn khác một trời một vực với trong nguyên thư? Nếu như hắn cũng là người khác xuyên qua, người đó nhất định không phải là người hiện đại. Lời nói cử chỉ của hắn, không một cái nào là không chứng tỏ, hắn là một người cổ đại chân chính. Cũng bởi vì như thế, trước đó nàng chưa từng suy nghĩ theo phương diện kia. Phu nhân, bây giờ đánh xà phòng sao? Thải Thanh ở một bên hầu hạ thấy nàng rất lâu đều không nói gì, cẩn thận dè dặt hỏi, quan sát sắc mặt của nàng. Lúc trước ở trong đình hành lang, phu nhân và hầu gia như vậy, không biết là bởi vì chuyện gì mà nổi lên tranh chấp. Từ sau khi trở về phu nhân không nói một lời, thân là nha đầu, Thải Thanh rất lo lắng. Úc Vân Từ lấy lại tinh thần, được. Thải Thanh nghe thấy nàng lên tiếng, vội vàng mang xà bông thơm tới, tỉ mỉ mà bôi lên phía sau lưng và trên cánh tay nàng. Xà bông thơm có hình tròn, hồng hồng xen lẫn với cánh hoa hồng, thơm mát hợp lòng người. Đánh xà phòng, lại cọ rửa sạch sẽ, nàng liền đứng dậy thay y phục. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng, nhưng mưa rơi đã nhỏ đi không ít. Sau khi nàng thay xong thường phục màu nhạt liền ngồi lên giường gần cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi. Trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của nam nhân kia, ánh mắt hắn thâm trầm, tư thế bước đi như quân nhân của hắn, còn có vẻ mặt lãnh đạm của hắn. Hắn là ai đây? Cửu mẫu. Cao thị ông đàn cẩm được bao bọc chặt chẽ đi vào. Phu nhân, biểu thiếu gia vừa tỉnh dậy liền muốn tìm phu nhân, nô tỳ không lay chuyển được, mặt mũi Cao thị tràn đầy vẻ xấu hổ, trời mưa còn ông biểu thiếu gia đi ra ngoài, bà sợ phu nhân trách phạt mình. Úc Vân Từ lộ ra nụ cười mỉm, không sao, cẩm nhi tới đây. Đàn cẩm khéo léo ngồi bên cạnh nàng, vết sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đó. Cẩm nhi, ngủ ngon không? Cậu bé gật gật đầu, rất nghiêm túc. Cửu mẫu, cẩm nhi ngủ rất ngon. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.